Chương 422, ra tay tàn nhẫn. Chương 422, ra tay tàn nhẫn tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách cái này sao có thể thiếu nữ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh hoàng cùng bất an. Riêng là khi nàng liên tưởng đến ngay cả sát thủ giới tiếng tăm lừng lây Vu Hương Hương đều nhiệm vụ thất bại, trong nội tâm càng là hoảng sợ. Phải biết, nàng thế nhưng là một tên ngũ tinh võ giả, lại thêm nàng tinh nghiên sát nhân chi thuật, thực lực mạnh đủ để sánh ngang lục tinh võ giả, khó gặp đối thủ. Mà đối thủ lại bị thiểm quang đạn phong bế con mắt, loại hình thức này xuống vốn hẳn nên dễ như trở bàn tay, nhất cử đem Lâm Phong giết chết mới đúng. Thế nhưng là, nhắm chặt hai mắt nhìn không thấy vật Lâm Phong, lại tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tinh chuẩn vô cùng lấy hai đầu ngón tay nắm nàng thất thải nhuyễn kiếm mũi kiếm. Dạng này thủ đoạn quả thực là kinh dị thế gian, nghe rợn cả người. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một, Lâm Phong là một tên thực lực cường đại vượt xa nàng võ giả, đối với thính phong biện đi đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hai, Lâm Phong là một loại siêu năng lực giả, có một loại thường nhân khó có thể lý giải được siêu năng lực. Mà vô luận là loại nào tình huống, đều đại biểu cho Lâm Phong thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng trong nháy mắt. Thiếu nữ trong lòng phi thường hối hận chính mình không nên xuất thủ ám sát Lâm Phong. Hiện tại, nhiệm vụ bọn họ thất bại, có thể hay không thuận lợi đào thoát, chạy thoát cánh mạng cũng thành vấn đề. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong tay mình thất thải nhuyễn kiếm bị Lâm Phong hai ngón tay kẹp chặt, tựa như là bị một cái kìm sắt kẹp lấy, lực đại vô cùng, mặc cho nàng dùng lực như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát. Còn không mau một chút động thủ chờ hắn khôi phục thị lực. Chúng ta tất cả đều phải chết. Thiếu nữ liên tục 3 lần không tránh thoát, trong lòng hoảng hốt, hướng về phía Châu Quần giống to. Động thủ Châu Quần một tiếng gầm nhẹ, từ bên hông mỏ ra một thanh đoàn đao, trực tiếp hướng phía Lâm Phong đánh tới. Vừa rồi tình hình, Châu Quần nhìn rõ ràng. Lâm Phong rõ ràng bị thiểm quang đạn công kích đến con mắt, đồng thời nhắm mắt lại, không thể gặp vật, nhưng lại uy hiển nguyên có thể không sai chút nào kẹp lấy thiếu nữ đâm tới nhuyễn kiếm. Loại này thực lực đáng sợ. Quả thực để trong lòng của hắn hoảng sợ. Nhưng là, cao đến 5.000 vạn nhiệm vụ khen thưởng, lại làm cho Châu Quần tạm thời quên hoảng sợ. Hắn biết đây là bọn họ tốt nhất một cơ hội. Nếu như không thể thành công, hắn liền vĩnh viễn cùng 5.000 vạn vô duyên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Châu Quần làm này 5.000 vạn nhiệm vụ khen thưởng, cũng là liều siêu một tiếng, hàn quang nổ bắn ra, một đạo sắc bén cực kỳ đao quang thẳng đến Lâm Phong đầu mà đến. Châu Quần không hổ là tên sát thủ này tổ chức thủ lĩnh, xuất thủ sắc bén quả quyết, càng ở thiếu nữ phía trên. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, băng lãnh vô hạ. Hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ và Châu Quần bọn người thời điểm, liền đã nhìn ra bọn họ ý đồ. Bất quá, hắn cũng không có chọc thủng, mà chính là muốn nhìn một chút bọn họ đến có thủ đoạn gì. Để hắn không nghĩ tới là, thiếu nữ kia thế mà xuất ra thiểm quang đạn loại này siêu cấp hàng cấm. Dưới sự khinh thường, bị làm bị thương con mắt. Bất quá, Lâm Phong tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, ở cường quang bạo phát đi ra trong tích tắc, lập tức liền hai mắt nhắm lại. Bởi vậy, hắn tuy nhiên đụng phải một chút thương tổn, nhưng cũng không ngại. Hắn tiên nhân chi thể lập tức phát động, bắt đầu đối với thụ thương nhãn bộ tiến hành trị liệu. Cùng lúc đó, hắn lập tức tiến vào tiên nhân hình thức, cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Tiến vào tiên nhân hình thức về sau. Không khí chung quanh lập tức liền biến thành Lâm Phong một phần thân thể, thay thế Lâm Phong hai mắt, đem tất cả mọi thứ nhìn rõ ràng tam đẳng thế tử phi. Hắn ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa thuật cường hóa cánh tay, đưa tay nắm thiếu nữ đánh tới nhuyễn kiếm, trốn qua một kiếp. Bây giờ, đối mặt với điên cuồng nhào tới Châu Quần, Lâm Phong sát ý tăng vọt. Lâm Phong trực tiếp nhô ra một cái tay khác, lập trưởng như đao. Hung hăng bổ về phía Châu Quần bổ tới đoạn đao ngươi muốn chết. Châu Quần gặp Lâm Phong thế mà dùng bàn tay tới cứng tiếp chính mình đoạn đao, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lại thêm mấy phần khí lực. Giang giác một tiếng vang dọn, ở Châu Quần cùng thiếu nữ bọn người không thể tin được trong ánh mắt, Lâm Phong lấy trưởng đao gọn gàng mà linh hoạt chém đứt Châu Quần đoạn đao. Sau đó, xuê năm ngón tay, hướng về Châu Quần vị trí hiểm yếu chụp tới. A, Châu Quần kêu to một tiếng, bỗng nhiên túi đầu xuống. Sau đó hướng phía đằng sau thối lui. Hắn mặc dù rung động trong lòng, nhưng dù sao cũng là một tên sát thủ, tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân, vẫn có thể làm ra hợp lý nhất thân thể động tác. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn năm ngón tay hợp lại, nắm chắc thành quyền, hướng phía dưới đè ép, nhất thời đánh vào châu quần trên lồng ngực. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, châu quần chỉ cảm thấy ở ngực giống như là bị một cỗ xe ta y mãnh liệt va chạm, cổ họng ngọt ngọt, một đạo huyết tiễn từ miệng trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bị một cỗ cự lực thôi động hướng về đằng sau bay đi, trùng trùng điệp điệp tiến đụng vào sau lưng trong đám người. Bởi vì lực đạo quá mạnh, càng đem bên trong một người tại chỗ đụng ngất đi nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là thiếu nữ cùng châu quần những cái kia thủ hạ, càng là hoảng sợ từng cái toàn thân run lẩy bẩy, mặt như bụi đất, bọn họ đều là sát thủ, làm ra hết thảy đều là vì tiền. Nhưng là, bọn họ đồng dạng yêu quý sinh mệnh mình. Bọn họ gặp tổ chức mình bên trong cường đại nhất thủ lĩnh đều bị Lâm Phong một chiêu đánh bay ra ngoài không rõ sống chết, lại thế nào dám lại tiếp tục động thủ đâu. A thiếu nữ kia lớn nhất động đậy trước. Trong miệng nàng phát ra chói tai thét lên, cầm trong tay thất thải nhuyễn kiếm ném một cái, liền liều mạng hướng phía bên ngoài chạy tới. Thất thải nhuyễn kiếm mặc dù là chân phẩm, cực kỳ khó được, nhưng cùng sinh mệnh mình so sánh với, lại tính được cái gì, muốn chạy Lâm Phong dày đặc nói ra. Hắn đem thất thải nhuyễn kiếm nắm ở trong tay, ước lượng một chút, đem một cỗ cường đại trả cờ dạ rót vào bên trong, thất thải nhuyễn kiếm trong khoảnh khắc trở nên cứng rắn vô cùng. Tay phải hắn vừa nhấc, đem thất thải nhuyễn kiếm dùng lực hướng phía thiếu nữ ném đi. Xoát, thất thải quang mang lóe lên, nhuyễn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đuổi kịp thiếu nữ, đâm vào nàng trái tim. Lực lượng cường đại không suy, kéo theo thiếu nữ thân thể hướng phía trước bay ra ngoài 2-3 mét xa. Sau đó thiểu trọng nặng đụng vào trên cửa, máu tươi văng tứ phía, khiến cho người dùng mình Lâm Phong xuất thủ tàn nhẫn, sắc bén vô luân, không lưu tình chút nào, thiếu nữ chết thảm, dọa sợ châu quần thủ hạ những sát thủ kia. Bọn họ từng cái tựa như là con ruồi không đầu, liều mạng bốn phía tán loạn, có người thậm chí một đầu đâm vào trong quán rượu trong sàn nhảy, ý đồ lợi dụng dày đặc đám người làm yểm hộ, như toàn trốn được tánh mạng. Nhưng là... Lâm Phong giờ này khắc này đã sớm tiến vào tiên nhân hình thức, bọn họ lại như thế nào có thể trốn được một độn thiên sáp chi thuật. Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y phốc phốc phốc phốc phốc phốc, theo liên tiếp vật cứng đâm vào huyết nhục thanh âm, cùng thê lương bất lực kêu thảm, châu quần thủ hạ tất cả đều bị phong nhuệ một thứ biến thành con nhím, chết thảm không nói nổi.